Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, địa tinh tộc trưởng muốn đặt. Son ở mấy ngày trước liền chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa hắn vậy thu dung nham ác ma nhất tộc thù lao. Không thể không phái người lẻn vào tộc tinh linh chỗ ở. Vì lẻn vào đi vào, Son nhưng mà phí không ít tâm tư. Chủ yếu là tộc tinh linh bằng chỗ ở phía trên có một tầng phòng vệ bình phong che chở. Chỉ có bị bình phong che chở hấp thu sinh mạng tinh hoa mỗi một tinh linh mới có thể ra vào tự do. Những người khác tiến vào, phải đạt được nữ vương cho phép, mà Son cũng không sẽ ngu đến đi tìm tinh linh nữ vương. Hắn lợi dụng một loại hắc ám ma pháp khống chế một cái tinh linh ý thức. Điều khiển hắn đi tới sinh mạc nước suối nơi này, đầu tiên là lấy điểm sinh mạc nước suối, sau đó vốn là muốn đi, bất quá cân nhắc đến vạn nhất ám thần điện làm việc thời điểm ở gặp phải tộc tinh linh ngăn trở. Sao không bây giờ để cho tộc tinh linh chịu khổ một chút? Vì vậy hắn cầm từ hắc ám lâu đài thu thập tới quỷ hút máu huyết dịch đổ vào sinh mạc nước suối. Như vậy sinh mạc nước suối gặp phải ô nhiễm khẳng định sẽ biến thành một cái phế nước suối. Phát hiện sinh mạc nước suối xảy ra vấn đề thời điểm, Son đã sớm đem tung tích lau trừ cái này. Vì vậy, Evra Đã Vương mới không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Lúc này Mona đã tới tộc tinh linh chỗ ở. Mới vừa tiến vào chỗ ở liền thấy rất nhiều tộc nhân đều là mặt đầy ưu sầu. Nàng không nghĩ tới mình mới vừa trở về, liền gặp phải chuyện phiền toái. Nàng nhìn thấy một cái và nàng tốt hơn một người bạn Isa hỏi thăm tới liền đây là chuyện gì xảy ra. Isa, đây là chuyện gì xảy ra à? Mọi người làm sao cũng như thế ưu sầu. Mona, người rốt cuộc trở về. Tộc tinh linh sinh mạng nước suối xảy ra vấn đề. Không thể uống, Isa nói xong cũng khóc. Mona trong lòng rất là khiếp sợ, không nghĩ tới lại là sinh mạc nước suối xảy ra chuyện. Đây chính là tộc tinh linh dựa vào và chủ, không có sinh mạc nước suối phụ trợ, vạn nhất gặp phải tai nạn và tật bệnh, chỉ có chờ đợi tử thần hạ xuống. Tại sao có thể như vậy à? Đáng chết, Mona mắng liền một câu, sau đó đi tìm mẫu hậu. Ở trong cung điện Evra nữ vương biết được con gái mình trở về. Vậy thật cao hứng, ta công chúa nhỏ trở về. Mang nàng vào đi, một cái tinh linh người hầu mang Mona đi vào đại điện. Mona vẫn là lấy trước như cũ, cười đùa hí hửng chạy tới Evra nữ vương bên cạnh giải kiều. Mẫu hậu, cái đó ta mới vừa trở về, cho ngài mang tới thứ tốt. Vừa nói liền lấy ra từ siêu thị Smith mua sữa canxi AD và một ít nhỏ quả vặt một cổ não nhét vào Evra nữ vương trong ngực. Evra vương cảm thấy có chút buồn cười, bất quá khi nhìn đến những thứ này thời điểm trong lòng nhưng là có chút nghi ngờ. Những thứ này vật kỳ quái chưa bao giờ gặp qua. Con, những vật này là địa phương nào mua được? Từ thành Carrion siêu thị Smith mua. Ông chủ kia rất thú vị, Mona cười trêu ghẹo một fan Smith lâm. À, siêu thị Smith, thú vị tên tiệm, nếu là Mona cầm tới đồ, ta liền nếm thử. Vừa nói Evra nữ vương mở ra một bao snack khoai, vừa vào miệng thúy thúy. Qua mấy phút, Evra cảm giác được mình trong cơ thể sinh mạng lực cường đại hơn thêm. Không khỏi được kinh ngạc nhìn về phía cái này một bao snack khoai. Sau đó sẽ lần đi nhét trong miệng liền một phiến. Cuối cùng cảm giác quả thật không sai. Sinh mạng lực đúng là cường đại một chút. Thật là thần kỳ đồ. Ta thực lực lại có tăng lên dấu hiệu. Đúng rồi. Mẫu hậu, sinh mạng nước suối có phải hay không xảy ra vấn đề? Ta nghe Isa nói, Mona trực tiếp cắt vào chính đề. Đúng vậy, ta đứa nhỏ. Chúng ta tộc tinh linh bị nguy cơ trước đó chưa từng có. Bây giờ còn đang trong vòng điều tra, Evra một bộ rất dáng vẻ khổ não. Hiển nhiên vì sinh mạng nước suối sự việc vất vả vậy không thiếu. Mona suy nghĩ một chút mới mở miệng nói ra đề nghị của mình. Ta có một cái biện pháp. Không biết mẫu hậu ngươi có nguyện ý hay không thả ta đi à? Evra nữ vương cười một tiếng. Sờ một cái Mona đầu. Tỏ ý Mona giải thích. Siêu thị Smith trưởng tiệm có lẽ có biện pháp giải quyết. Ta thấy hắn trong tiệm có rất nhiều vật có ý tứ. Có lẽ có thể tìm hắn thử một lần. Đối với Mona đề nghị, Evra nữ vương đổ thật là có điểm động lòng. Đối với có thể mở rộng ra vật thần kỳ như vậy, người nàng cũng muốn gặp vừa gặp. Nhưng là cân nhắc đến con gái mình an toàn, lại có chút do dự. Mona thấy mình mẫu hậu do dự, liền liếc miệng nói, ta sẽ bảo đảm mình an toàn. Người liền ra lệnh đi. Evra nữ vương thở dài, được rồi. Tộc tinh linh lần này nguy cơ liền dựa vào ngươi. Nếu như lần này nguy cơ ngươi có thể giải quyết, tộc tinh linh toàn thể tộc nhân sẽ nhớ ngươi. Mona cười và Evra nữ vương nói mấy câu tâm sự nói. Liền đi, nàng phải thừa dịp còn không có trời tối đi đường. Trời tối dễ dàng gặp nguy hiểm. Nhìn nữ nhi rời đi bóng người, Evra nữ vương cảm giác được mình con gái này trưởng thành. Con. Hy vọng ngươi có thể cầm hy vọng mang về, mà ở thành Carrion siêu thị Smith nơi này. Bận làm việc hơn nửa cái tiếng thời gian dặn dò Ryan một ít chú ý sự hạng. Mới đuổi về trong tiệm, dẫu sao hắn còn được chế tạo một chút bánh ngọt bán. Nếu không có thể thì có khách hàng thúc giục. Ở một tiếng sau này, Smith Lâm cầm bánh ngọt làm xong. Dòng giã 30. Lần này trước nhất ngửi được bánh ngọt mùi thơm là vốp. Thân ái Smith Lâm, ngươi lại có thể lại nướng bánh cake. Mặc dù có chút quý, bất quá thật đúng là mỹ vị để cho ta không cách nào cự tuyệt à. Vốp nói Smith Lâm dĩ nhiên sẽ không tin tưởng. Một mình ngươi chế tạo đại sư, phân phút hơn mấy trăm ngàn. Ta tin ngươi ta, khách hàng là thượng đế. Ta được là khách hàng cân nhắc. Đúng rồi, Smith Lâm, chúng ta tinh nhất tộc trưởng muốn gặp ngươi một lần. Hẳn là có chuyện gì muốn cùng ngươi thương lượng, Vốp chợt nhớ tới. Tộc trưởng từng phái người và hắn nói qua, muốn gặp vừa gặp vị này thần kỳ trưởng tiệm. Các ngươi tộc trưởng muốn gặp ta, ngươi để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút. Smith Lâm không phải là không muốn đi, mà là hắn bây giờ sự việc quả thật có chút hơn. Trừ bay nhiệm vụ, còn có những cái kia liền làm hạt giống, còn có một chút chuyện vụn vặt, không đi qua một chuyến là ngược lại là vậy không việc gì. Hắn nghe nói tinh nhất tộc đều là khai thác mỏ sắt, chế tạo vệ sinh, có lẽ có thể đi làm điểm hiếm hoi mỏ sắt trở về. Như vậy cũng có thể đưa cho mơ lâu kia bọn họ, vừa có mặt mũi, cũng có ân huệ. Smith Lâm quyết định sau cùng hay là đi một chuyến đi. Dẫu sao hắn còn có một cái lý tưởng. Ta phải đem trong tiệm hàng hóa mở rộng đến tất cả tộc quần và bộ lạc. Smith Lâm đáp ứng địa tinh. Tộc trưởng thỉnh cầu. Ta đáp ứng. Đúng rồi, khi nào thì đi à? Vốp cười ăn một miếng bánh ngọt mới nói ra tới cụ thể thời gian. Sáng sớm ngày mai ta phải về trong tộc kéo một ít mỏ sắt. Ngươi đi theo ta đi là được. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi. Như vậy à? Phải. Tới. Cho ngươi thêm hai cái bánh ngọt. Đến lúc đó nhớ cho ta chút mỏ sắt. À. Khẳng khái Smith Lâm. Ngươi thật sự là quá tốt. Cứ quyết định như vậy. Không quá ta muốn ba cái trứng cao. Vốp khen Smith Lâm một câu. Sau đó lại nâng cao một cái bánh ngọt. Smith Lâm thầm mắng một câu. Cáo già, sau đó cho hắn cầm ba cái trứng cao. Đưa đi phố, thầm nói đến ngày mai phải đi địa tinh nhất tộc. Hắn cũng phải làm điểm chuẩn bị. Vì vậy bắt đầu đại động nhân viên. Nhưng mà Smith Lâm không biết là địa tinh sự việc một tộc cũng không phải là như thế dễ giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.